Nương tử có tiền, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, 043 Tiểu Tam Nhi. Ngày kế, Thẩm Triệt còn ở mông lung gian, liền giác chăn bị người đột nhiên xốc lên, hắn không khỏi cuộn thành một đoàn, Hà Nhã trực tiếp đem lãnh khăn ném ở trên mặt hắn. Vì thế, rời giường, bối thư, Thẩm Triệt lần đầu tiên cảm thấy đi thư viện là một kiện thực vui sướng sự tình. Ít nhất Tống Gia Nam sẽ không đem lãnh khăn ném ở trên mặt hắn. Nhiều lắm sẽ đuổi theo hắn viết cái thơ, đối cái đối tử, nhưng như vậy vui sướng nhật tử cũng không nhiều lắm. Tiên sinh nhóm cũng muốn ăn Tết, đây là cuối cùng một ngày. Tuy rằng không tha, nhưng Thẩm Triệt như cũ lưu thật sự mau. Lại nói tiếp, từ gả cho, Nga, không, là cưới tiểu lão hổ. Hắn giống như liền biến thành trong bóng đêm đom đóm, đi đến chỗ nào đều lấp lánh tỏa sáng, Ngọc Nghiên ở phía trước dò đường. Thấy tả hữu không người sau vội vàng hướng Thẩm Triệt vẫy tay. Thẩm Triệt mang theo Xuân Sinh tiểu bước tật chạy, ra thư viện phạm vi thở nhẹ một hơi. Đối Ngọc Nghiên cùng Xuân Sinh nói, ngàn vạn không thể làm phu nhân biết Thẩm Triệt này xương nhẹ nhàng thở ra. Thảnh thơi đi đến Lưu Ly Kiều. Tâm niệm vẫn là nhiều ở bên ngoài đi bộ trong chốc lát. Nếu không trở về chính là bối bối bối. Ai, lại tưởng trở về sớm một chút nhìn tiểu lão hổ. Ngọc Nghiên bước chân đột nhiên dừng lại. Thẩm Triệt chú ý tới. Không cần thiết ngẩng đầu. Liền thấy đầu cầu trước lập một cái người mặc đoàn hoa lục tay áo rộng áo ngoài cô nương. Nhan sắc nộn nộn cùng mùa xuân liễu mầm giống nhau. Cổ áo. Cổ tay áo đều lăn một vòng tuyết trắng hồ ly mao. Sấn đến người càng giống kia xuân phong trung cảnh liễu nhi giống nhau. Chọc đến Ngọc Nghiên chậc lưỡi nói. Ra, này đại lãnh thiên, Thẩm Triệt thầm mắng một tiếng hỗn trướng. Có thể như vậy đổ kia kêu, nhược liễu phủ phong, sao, không từ nơi này đi. Đến nhiều vòng ba dặm mà. Vậy không cần nơi nơi đi bộ. Thẩm Triệt không do dự. Nhấc chân xoay người sạch sẽ nhanh nhẹn, Xuân Sinh không đứng vững. Một oai chính ngăn trở Thẩm Triệt, Thẩm Triệt duỗi tay liền đi đẩy hắn. Phía sau truyền đến nũng nịu thanh âm, Thẩm công tử, Ngọc Nghiên, thanh âm đều như vậy mềm. Ngày hôm trước Hạnh Mông công tử chỉ điểm, nô gia mới miễn với tiên sinh của trách. Công tử đại ân, nô gia không có gì báo đáp, nhược liễu đuôi mắt một xử. Bên cạnh hai cái nha hoàn tay để hộp đồ ăn một tả một hữu hướng Thẩm Triệt bọc đánh qua đi, cô nương. Người ngạnh đưa cho ta một hộp điểm tâm đã kêu mông ta chỉ điểm sao? Thẩm Triệt mắt vô vẻ mặt phẫn nộ, nhìn tươi cười thân thiết, kỳ thật đã là phẫn nộ. Thẩm gia khai đường dạy học, truyền đến là giáo hóa chi phong, không câu nệ thế tục thiết lập nữ tử học đường vì đến là làm nữ tử cũng có thể có cùng nam tử ngang. Nhau chống trải trí tuệ, tuyệt phi trở thành thấy người sang bắt quàng làm họ, tám câu kim quy nơi, hắn là sẽ không đi tiếp kia hộp đồ ăn. Nề hà nhược liễu hai cái nha hoàn nhìn nhu nhược, lại cũng như nhược liễu phiêu đãng ở đông phong, làm tình tịch chính là không ngừng, Ngọc Nghiên trước kia còn có chút vui đùa ý tứ. Lúc này biến sắc, đang muốn tiến lên đẩy ra hai người. Đột nhiên một cái hắc tráng tráng người từ Thẩm Triệt phía sau dò xét ra tới. Không cần thiết cố tình động thủ, quang kia thân hình liền đem này hai cái nha hoàn đâm cho lui về phía sau vài bước nhược liễu đôi. Mắt trợn to nhìn trước mắt hắc tháp người, nghe nói Thẩm nhị công tử chi thê là Thịnh Kinh có mệnh ác nữ. Hay là chính là trước mắt người, này cũng quá, nghĩ lại vui vẻ, đối lập dưới. Ai yêu ai kém chẳng lẽ không phải vừa xem hiểu ngay. Nhược liễu không khỏi đĩnh đĩnh ngực, eo nhỏ đĩnh bạt, lục nhạt góc váy ở trong gió nhẹ nhàng dơ lên, tựa như kia mùa xuân hoa nhi trước tiên mở ra, ra. Sao hảo cự tiểu thư ý tốt, huống hồ ra cũng yêu nhất ăn phù dung bánh, lần này nói vậy cũng là tiểu thư hoa đại tâm tư, này định là kia ác nữ. Trong lời nói hỏi trách ghen tuông như thế rõ ràng. Người ngoài trước mặt một chút mặt mũi cũng không lưu, xem ra chẳng những xấu, cũng không phải cái cơ linh, nhược liễu nhìn thấy Thẩm Triệt đáy mắt ngạc nhiên. Trong lòng càng vì tự đắc, lại đem đầu hơi hơi thấp hèn, một bộ yếu đuối mong manh e lệ bộ dáng, cúi đầu nháy mắt. Bỗng nhiên nghe Thẩm Triệt vui vẻ nói, nương tử, người đã đến rồi, chỉ nghe Lạc Kiệu thanh âm, Nhược Liễu nghi hoặc mà ngẩng đầu, Hắc Tháp chặn nàng một nửa tầm mắt, trước nhìn đến chính là một mặt ánh nắng chiều sắc chính hồng đuôi phượng tà váy cùng một đôi chỉ. Lộ ra khảm ngón cái lớn nhỏ minh châu trước tiêm dày thêu. Hắc Tháp cánh tay dị thường mềm nhẹ, đỡ lấy người nọ hơi nghiêng người từ, hãy còn là có điều chuẩn bị. Nhược Liễu như cũ bị kia dáng màu hoa mỹ nhân nhi cấp phỏng đôi mắt ba tháng đào hoa dường như mặt. Trời sinh kiều mị, lại nhân một đôi mặc nhiễm sao trời mát, làm người không dám khinh nhờn. Đỏ thẫm màu cẩm vân vai, tu hơi hơi đong đưa, như mây hạ ánh ngày, lại thích hợp cực kỳ nàng người. Chỉ là đứng ở chỗ đó, hết thảy người cùng vật đều mơ hồ thành bối cảnh, Thẩm Triệt một lát thất thần. Sau đó tim đập ra tốc, tận lực bảo trì chấn định, mi mắt cong cong, nhã nhã, thiên như vậy lãnh, như thế nào liền ra tới. Nhược Liễu cô nương cứ như vậy bị làm nhạt thành bối cảnh, Nhược Liễu cô nương thất vọng cùng Thẩm Triệt thất thần dừng ở hà nhã trong mắt. Ngọc Ly cho nàng nhảy ra này bộ xiêm y hơn nữa vân vai khi nàng cảm thấy có chút khoa trương. Hiện giờ xem ra, hiệu quả lại là vừa lúc đối phương dù sao cũng là cái chưa xuất các cô nương. Thoáng kinh sợ một chút liền hảo. Hà Nhã hướng Thẩm Triệt hơi hơi mỉm cười. Vừa vặn đi đến nơi này, cùng trở về đi, Thẩm Triệt không phải không có đáp ứng. Vui dạo rực dắt lấy Hà Nhã tay. Hoàn toàn đem Nhược Liễu quên đến sạch sẽ, Hà Nhã cảm thấy tiểu hoa dại đã bị đả kích đã chết. Ở Thẩm Triệt tương hộ dưới, nhấc chân một bước hướng cỗ kiệu vượt đi, phía sau lại truyền đến một đạo sợ hãi thanh âm siêu Thẩm công tử. Nô gia tạ lễ, nguyên lai tự cổ chí kim, tiểu tam nhi nhóm đều là dũng mãnh vô địch. Hà Nhã cảm giác được nắm lấy chính mình tay Thẩm Triệt run lên một chút. Đưa lưng về phía Nhược Liễu, nàng trong mắt quang đủ giết chết Thẩm Triệt 100 vạn lần. Thẩm Triệt bị dẫm trụ cái đuôi giống nhau, đại khí không dám cổ họng mà rũ đầu, Hà Nhã đột nhiên quay đầu lại. Trên mặt cười đâm vào Nhược Liễu ngẩn ra, không biết tiểu thư vì sao phải cảm tạ ta gia lão gia. Công tử tài hoa hơn người, lòng dạ rộng lớn, ngày hôm trước nô gia chịu tiên sinh quở trách. Hạnh đến công tử không tiếc chỉ điểm, lúc này mới không vì tiên sinh sở ác, công tử đại ân, nô gia bất quá là nho nhỏ tâm ý, nói được có cái mũi có mắt. Còn trực tiếp gọi thượng công tử, nếu không phải trước đó đều điều tra rành mạch, đổi cá nhân, chỉ sợ đều phải tức chết rồi. Hà Nhã thầm nghĩ, trong mắt ý cười lại càng đậm, phân phó Nhục Phiên tử mau nhận lấy, thân thiện nói, thì ra là thế. Tiểu thư như thế băng tâm thông thấu nhân vật, thật không hổ là chúng ta Thẩm gia trong tư viện bồi dưỡng ra tới. So sánh với dưới, ta nhưng thật ra thô bỉ. Không biết tiểu thư trong phủ nơi nào, ngày khác ta cũng đi bái kiến tiểu thư đi, Nhược Liễu hơi có kinh ngạc. Không nghĩ tới nàng lại là cái có thể trầm ổn, lại cũng lấy ra bản lĩnh, trang đến quang minh lỗi lạc bộ dáng nói. Gia phụ tứ phẩm An Sa tướng quân Liễu Như Hải, nô gia, Vũ Nhi đó là, Liễu Vũ Nhi lúc này trong mắt đã hoàn toàn không có Thẩm Triệt bộ dáng. Thoạt nhìn toàn tâm muốn cùng Hà Nhã giao hảo, Hà Nhã nghe được nàng lời nói đến tứ phẩm An Sa. Tướng quân, mấy tự khi, cắn tự đặc biệt rõ ràng, hơi nhíu mày suy tư hạ, hồi tưởng giống nhau chậm rãi nói, chính là đóng quân ở Tây Bắc. Vừa mới hồi kinh, này nhưng cần mấy cái ngạnh chiêu số mới được, Liễu Vũ Nhi cả kinh, bực này bí ẩn việc đối phương thế nhưng biết được, vốn tưởng rằng một cái nghèo túng tội thần chi nữ nghe được tứ phẩm An Sa tướng quân tổng muốn. Sinh sợ hãi, lại hoàn toàn không để bụng, nàng đang muốn mở miệng phản bác. Lại nghe Hà Nhã từ từ thở dài, đại yến ủng 20 vạn thiết kỵ, như hổ rình mồi ta đại chu Tây Bắc. Đáng tiếc ta ông ngoại kiến Ninh công tuổi già, lòng có dư mà lực không đủ, chỉ có thể oa ở Thịnh Kinh hàng đêm lo lắng kiến Ninh công. Liễu Vũ Nhi lại thân là nữ nhi, cũng không có khả năng không nghe nói qua người này, đặc biệt là phụ thân hồi kinh chủ yếu là đả thông người này con đường này. Hắn, thế nhưng ra sao nhà ông ngoại? Liễu Vũ Nhi trong lòng không khỏi dâng lên một cổ hàn ý, Hà Nhã hơi hơi một liếc gian. Đã là biết nàng trong lòng suy nghĩ, lại là nhu hòa cười. Xem ta xả nào, người vừa đến Thịnh Kinh, sợ là đối Thịnh Kinh người cùng sự còn không quen thuộc. Cho nên hoàn toàn cùng Thịnh Kinh nữ tử bất đồng dũng cảm tiêu sái. Lần trước đã là hưởng qua ngươi làm phù dung bánh, ngay cả nhà ta bà đại nhân, cũng khen không dứt miệng. Lần này mang theo trở về, nhất định phải cấp bạn bè thân thích đều đưa chút đi. Hảo giáo các nàng biết Tây Bắc như vậy gió cắt mà cũng có thể dưỡng ra tiểu thư như vậy khả nhân. Nhi tới, Liễu Vũ Nhi cả kinh lại kinh. Trước không nói bị Hà Nhã nói thành phong trào bờ cát dưỡng ra tới dũng cảm nữ tử. Nhưng là này, cấp bạn bè thân thích đều đưa chút đi. Một khi Tuyên Dương mở ra, nàng có gì bộ mặt lại trà trộn với Thịnh Kinh trong vòng. Hết chương.